Thưa các bạn, sau cái chết của ông Chánh Long, rất nhiều người bị liên đới, trong đó có sư thầy Vô Úy và chú Tiểu An. Cả hai bị bắt với lý do liên kết với phần tử bóc lột phản động. Chú Tiểu An luôn ở tâm trạng bất an, mơ thấy những điều không lành khiến sư thầy Vô Úy phải động viên trấn an tinh thần. Có lẽ là chú Tiểu An đã có giác quan thứ sáu về những điều sắp xảy ra. Một đêm, chú nghe thấy tiếng khóc ở vườn chùa, nhưng vì bị giam lỏng nên không thể ra đó thăm dò tình hình. Chỉ biết là đã có một mùi thơm rất lạ xuất hiện vào đêm ấy. Sáng hôm sau mới biết rêu đã tự vẫn tại giếng nhà chùa. Sau khi ông Chánh Long bị xử tử, rêu đã quá đau đớn vì mơ hồ nhận ra đó là cha đẻ của mình. Chưa hết, ngay đêm trở về nhà, cô lại phải chứng kiến mẹ mình với anh đội khoát. Trước nhiều biến cố đau lòng như thế, rêu đã quyết định tự vẫn. Sư thầy Vô Úy và chú Tiểu An ở vào tình thế khá nguy hiểm. Bởi lẽ đội khoát muốn ép sư thầy vào tội phản động bằng bất cứ giá nào. Theo sư Khoan Độ thì lúc này sư thầy Vô Úy nên lánh tạm về núi rừng Yên Tử là hay hơn cả. Sư thầy Vô Úy cũng cho đây là một cách hay, nhưng không phải lấy việc chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Ông đã quyết định đến gặp đội khoát để nói chuyện. Trước lý lẽ đầy thuyết phục về Phật giáo, đội khoát khá lúng túng, nhưng vẫn lên giọng răn đe sư thầy phải khai báo thành khẩn về mối quan hệ với những thành phần được xếp vào danh sách cần theo dõi. Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Ngạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Khoát báo cáo tình hình lên đoàn ủy, có vẻ đoàn ủy cũng lưỡng lự. Bởi vì xét về mặt chiếm hữu ruộng đất và bóc lột, nhà chùa tuy có cho cấy rẻ hơn một mẫu ruộng thật, nhưng mức tô lại quá thấp. Ở những chân ruộng xấu, hầu như tô chẳng có gì, nhà chùa chỉ lấy ít thóc tùy tâm người cấy để nhang đèn cúng Phật. Những nhà nghèo làm ruộng thuê chẳng ai tố cáo điều gì, vì lẽ họ thật sự chịu ơn nhà chùa đã giúp họ miếng cơm. Và lại tố điêu cho nhà chùa, hóa ra tố điêu cho Đức Phật à? Điều này họ không dám làm. Một hôm bà cụ Thầm nói với con gái bằng một giọng rất tỉnh táo. Quái lạ, mọi khi bà cứ mê mê tỉnh tỉnh, nói toàn chuyện âm phủ, không hiểu sao hôm ấy bà nói khôn thế. Bố mày về tối hôm qua nói chuyện với mẹ đấy. Ông ấy bảo tao rằng, dân làng ai nói hơn nói kém mặc người ta, còn vợ chồng mày đối với nhà chùa phải nói cho thật. Chịu ơn ai thì nói chịu ơn, đừng có a dua, đừng có tham như mõ mà một nói thành mười, kẻo rồi lúc xuống âm phủ, quỷ đầu trâu nó bẻ răng rút lưỡi. Bản tính vợ chồng anh Lẫm chị thì vốn lương thiện, lại được mẹ dặn dò, cho nên dù được bắt dễ làm cốt cán, dù được đội bồi dưỡng thế nào, anh vẫn luôn luôn một mực nói hay cho nhà chùa. Không có lời tố khổ của quần chúng, lại không có chứng cứ rõ rệt, nên quy cho sư ông Vô Úy bóc lột cũng khó, mà quy là phản động cũng khó. Cho nên đội khoát vô cùng khó xử. Cho đến khi mẹ con bà Nấm cây Huệ bỏ trốn, khoát liền cho đội du kích bao vây nhà chùa, theo dõi cả ngày lẫn đêm. Lại có lúc tỏ ra lơi lỏng, sơ hở, tạo điều kiện cho ông sư đi trốn, để tạo cớ bắt quả tang. Tuy nhiên, nhà chùa vẫn chẳng hề động tĩnh. Nhưng đến hôm xử bắn Chánh Long, thì đội trưởng khoát nôn nóng không đừng được. Điểm mấu chốt là khoát muốn hoàn thành hồ sơ về Vô Trần. Anh ta cứ khăng khăng đinh đinh rằng, Vô Trần, Chánh Long, sư Vô Úy là một tổ chức phản động, địa chủ cấu kết với nhau, mà Vô Trần là kẻ đứng đầu. Theo kinh nghiệm ba đợt cải cách anh đã tham dự, logic của các sự việc phải là như thế. Nếu chỉ bắt địa chủ ác bá đem bắn, điều ấy đội cải cách tầm thường nào chẳng làm được. Nhưng nếu phát hiện được một tổ chức phản động chui sâu leo cao vào để phá cách mạng từ bên trong, rồi chúng lại cấu kết với bọn địa chủ bóc lột và bọn tôn giáo chống đối cách mạng nữa, thì công tích ấy thật to lớn vô cùng. Và con đường thăng tiến cách mạng của anh cũng sẽ thênh thang không thể lường được. Khoát nhằm vào Vô Trần, nhưng Vô Trần lại có một vỏ bọc cách mạng từ hồi bí mật. Hiện nay, Trần là chính trị viên tiểu đoàn trong quân đội. Khoát đã đề nghị đoàn ủy viết giấy gọi anh ta về xã để cho đội cải cách xét hỏi. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy quân đội giải anh ta về. chắc Trần đã được cấp trên bao che. Trường hợp này thật khó vô cùng. Song càng khó, Khoát càng thích, bởi vì tóm được một tên phản động chui sâu, công càng to. Trong tình hình ấy, khi mẹ con bà Nấm bỏ trốn, Khoát càng tin rằng vô Trần và bà Nấm có tội thực sự. Người ta gửi điện đến các địa phương trong tỉnh để truy lùng mẹ con bà Nấm. Cách suy nghĩ của bà Nấm là đúng. Bà không ra đường quốc lộ, đó là con đường gần, nhưng nó lại vẫn nằm trong tỉnh và ở trong một vùng đang cải cách ruộng đất sôi động. Bà đi lên hướng Bắc, thoát sang tỉnh bạn. Ở đó tình hình yên ắng. Hai mẹ con thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao. Hai mẹ con ngủ cầu ngủ quán, ngủ đình ngủ chùa, chẳng có đồng nào sắt lưng. Đói thì ăn xin, khát thì uống nước ruộng. Mất ba ngày lần mò mới lại ra đến đường quốc lộ. Hai mẹ con ngồi bên vệ đường định đón ô tô đi nhờ về Hà Nội. Nhưng hồi ấy rất ít ô tô. Chờ cả một tiếng mà chẳng có chiếc xe nào đi qua. Đang chờ, bỗng nghe tiếng ồn ào, văng vẳng như tiếng hô khẩu hiệu, nghe cả tiếng gõ trống. Một lát sau, thấy xuất hiện đoàn người đi cổ động kéo dài trên đường quốc lộ. Hóa ra, ở đây cũng bắt đầu phát động quần chúng. Hai mẹ con sợ hãi quá, vội lẩn sang bên kia đường. Họ vội tránh xa khỏi con đường và đám cổ động. Vượt qua con đê đến cánh bãi ven sông. Ở đây, Ngô Cao lút đầu người. Họ chui vào những ruộng ngô. Bà Nấm bảo Huệ. Mẹ nghĩ kỹ rồi, đi đường quốc lộ mẹ con ta dễ bị bắt lại. Chỉ bằng ta đi theo đường sông. Trên sông vắng người, đây là sông Hồng. Nó sẽ dẫn mẹ con ta về Hà Nội. Đói bụng quá, Huệ phải lấy trộm vài bắp ngô non bóc ra. Hai mẹ con ăn ngô sống. Ngô non ăn sống cả lõi, ngọt lừ. Mẹ con đang ăn thì nghe thấy tiếng người đằng hắng. Thật nguy hiểm. Họ đã bị bắt quả tang ăn trộm. Nếu người canh đồng bắt họ đưa về xã thì sao? Thấy tiếng nhưng chưa thấy người. Kẻ bắt trộm vẫn đứng trong lùm ngô cao lút đầu người. Hai mẹ con bà Nấm bật thành tiếng khóc rồi sụp xuống lạy về phía tiếng người. Mẹ con tôi xin người tha tội. Chẳng qua đến bước đường cùng, đói bụng quá, ăn mấy bắp ngô. Chúng tôi vốn người lương thiện, chưa ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ. Người đằng hắng hình như còn nấp kín để quan sát xem thực sự mẹ con bà Nấm là người thế nào. Mẹ con bà mặc quần áo nâu cũ đã hơn một tuần chưa thay, lại lăn lộn đường trường gió bụi nên thân hình tiểu tụy, mặt mũi nhem nhuốc. Tuy nhiên ở họ, dáng vẻ vẫn rất đàng hoàng, dáng vẻ của những con người tử tế xa cơ lỡ bước, chứ không phải của phường trộm cắp. Và lại, họ có những gương mặt sáng sủa. Người giấu mặt chắc đã thấy họ từ lâu, trước khi đằng hắng đánh tiếng. Có tiếng lá ngô xào xạc và tiếng chân người bước ra. Hai mẹ con vừa sợ vừa nhục, vẫn cúi đầu. Một tiếng nói cất lên. Mẹ con đừng sợ. Nào, hãy đứng dậy. Huệ và bà Nấm vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứng trước mình không phải người canh đồng mà là một bà lão tóc bạc trắng. Bà cụ chạc ngoài 70, vẫn còn khỏe, lưng không còng, dáng vẻ tinh anh vững chãi. Đôi con mắt nhỏ vẫn còn sáng, nhìn họ như biết cười. Mẹ con đói lắm phải không? Nhà ta ở gần đây. Về ta thổi niêu cơm nóng cho ăn, kẻo cứ ăn sống ăn xít mãi rồi sinh bệnh ra. Căn lều của bà cụ rách nát tuềnh toàng. Khi hai mẹ con ra vại nước, bà cụ nhóm lửa nấu cơm trong chiếc niêu đất. Nhìn hai gương mặt sáng bừng của chị Nấm và Huệ, sau khi đã rửa mặt, bà cụ cười móm mém và cứ gật đầu một mình. Bà cụ xới cơm nóng, lấy mấy quả cà và bát tương cho hai mẹ con chị ăn, rồi ngồi bên cạnh thủ thỉ. Ta chỉ nhìn mặt cũng biết mẹ con chị là người thế nào. Ta biết mẹ con chị là người tử tế nên ta mới giúp. Chắc là mẹ con gặp cảnh ngang trái phải không? Trốn nợ, vợ cả vợ lẽ lục đục hay là cháy nhà lũ lụt mà phải lang thang cơ nhỡ. Ta nghĩ mãi nhưng chắc không phải. Không phải bởi vì ta cứ thấy mẹ con chị cứ lấm lét sợ sệt, dáng vẻ của các con là những người đi trốn. Kìa, các con cứ ăn đi và đừng có sợ. Cả đời ta chỉ biết giúp người mà thôi. Ta hiểu chứ, nhìn thấy hai mẹ con lam lũ nhưng mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ đường hoàng là ta nhận ra ngay. Ta biết ngay các con là người gặp hoạn nạn trong cải cách. Các con cứ ăn đi, mà đừng sợ hãi gì. Ta phải nói thế vì ở mỗi hoàn cảnh lại phải giúp một cách khác, có phải không nào? Ta có người bà con đi buôn chuyến, 10 ngày một chuyến về Hà Nội, 7 ngày nữa bà ta mới tới đây. Nếu là cơ nhỡ bình thường thì chờ cũng chẳng sao. Còn nếu là chuyện cải cách thì lại khác, phải đi thật nhanh, rời khỏi đây thật nhanh có phải không? Ta biết vì xã ta đã cải cách rồi. Có nhà địa chủ bị bao vây, cả nhà không có gì ăn, ôm nhau mà chết. Trốn khỏi quê là phải, đi nhanh khỏi quê là phải. Hãy ra Hà Nội, hãy ra thủ đô, ở đó chắc có bà con. Tìm đến họ hàng mà sống tạm trong những lúc sóng to gió lớn. Hai mẹ con bà Nấm cứ cắm cúi ngồi ăn. Có lúc họ dừng lại vì lo sợ, vì ngạc nhiên. Cớ sao bà cụ lại nói đúng hoàn cảnh tâm trạng của họ đến thế? Có lúc họ nghi ngại. Nhưng khi nhìn nét mặt hiền từ và giọng nói chất phác của bà cụ, họ lại thấy yên lòng. Bà cụ già muốn giúp họ thật. Sáng hôm sau, bà cụ dậy sớm, rang cho họ mấy mẻ ngô, rồi đổ tất cả vào một chiếc hầu bao bằng vải nâu. Từ đây về Hà Nội, đi đường sông chẳng xa lắm đâu. Ta chẳng có tiền cho các con, chỉ có bao lương khô này, ăn lúc đói để khỏi phải ăn xin. Còn thuyền ư, các con theo ta ra đây. Bà cụ dẫn mẹ con Huệ ra một vườn chuối khá rộng rồi nói. Chặt 10 cây chuối ghép lại làm bè, ta cho một mái chèo, một cây rào. Về dưới đó xuôi nước, mẹ con cứ men theo bờ mà đi. Chưa quen, nhưng chỉ một lúc là quen, nhớ đừng ra giữa dòng. Họ rưng rưng nước mắt chia tay bà cụ. Sao chẳng có chút máu mủ ruột già gì mà bà cụ tận tình với họ thế? Khi hai mẹ con ngồi trên chiếc bè rất thô sơ, kiểu bè thời nguyên thủy nhưng khá chắc chắn và rất nổi. Nước con sông Hồng vào cuối mùa thu cũng không chảy xiết lắm. May mắn thay, bà Nấm vốn biết bơi từ hồi còn trẻ. Còn Huệ, nhờ lúc trước luôn đi theo bọn thằng Căn thằng Chấm bắt cua bắt cá, lặn lội trên sông Đào, nên sóng nước với nó chẳng có gì đáng sợ. Bà Nấm cầm xào đứng mũi, cây Huệ cầm chèo đứng cuối bè. Tiếng là bè đi ven sông nhưng cũng nhanh lắm, có lúc nó trôi phăng phăng chồm lên sóng rồi dúi xuống nước như con ngựa bất kham, có lúc nó lại lừ lừ trôi hiền hòa như một chiếc du thuyền. Huệ nhìn ra giữa dòng sông mênh mông, ở đó những đám củi trôi phăng phăng hối hả, ở đó những con thuyền buồm cánh rơi lướt như bay trên sóng dữ. Ở đó, những bè gỗ, bè tre nữa nối với nhau thành một con rắn khổng lồ uốn mình trên cả một khúc sông dài. Và con thuyền nan của mẹ con Huệ bị một con xoáy nước kéo ra thật xa. Những đợt sóng lôi con thuyền lên thật cao rồi lại cho rơi tõm xuống nước. Con thuyền như một chiếc lá giữa dòng. Người mẹ hét lên. Ngồi chính giữa, bám vào cái ngáng. Thuyền dù có lật cũng bám với nó, không được rời tay. Lúc này con thuyền nan đã rơi vào giữa con xoáy nước. Con thuyền đột nhiên xoay tròn, xoay tít. Nỗi sợ hãi đã biến thành nỗi khủng khiếp. Huệ hét lên, nước lập tức ào vào miệng cô. Tay cô cố giữ mạn thuyền, nhưng thực ra cô đã mê man bất tỉnh. Con thuyền lật nhào, sóng giằng tay cô ra khỏi mạn thuyền. Rồi sóng đưa cô đi. Cô chẳng còn biết cơn sóng dữ đang đưa mình đi đâu. Cô chẳng còn biết đâu là bờ, đâu là bến. Hình như trong khi mê man, có lúc cô còn nắm được vào tay bà Nấm. Nhưng sóng đã vô tình giằng cô ra khỏi cả bàn tay mẹ. Hình như trong lúc mê man, Huệ đã kêu lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Buổi sáng hôm phát hiện ra Diêu tự tử ở giếng, chùa làng bỗng tấp nập hẳn lên. Tiếng bà Thêu hờ khóc con gái, bà tỉ tê kể lể khiến ai nghe cũng ái ngại. Rõ hoàn cảnh của Diêu nên người ta càng thương cảm. Nhất là khi vớt xác cô lên, đặt cô nằm dài trên cỏ. Tôi không được ra nhìn, nhưng dân làng được đến bảo rằng cô vẫn như lúc sống, vẫn đẹp như hoa. Mớ tóc đen như mun xòa trên cỏ, da mặt trắng toát, trắng hơn cả ngày thường. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi như thoáng một nụ cười chua xót. Người cô mặc chiếc quần đen áo trắng. Người ta bảo trông cô thánh thiện, tinh khiết và trong văn vắt. Trong văn vắt, đấy là lời nói chính của người dân làng Sọ. Tôi lúc ấy còn bị giam, làm sao nghe được. Nhưng về sau tôi được nghe chính mồm người kể lại nói như vậy. Tại sao lại thốt ra được một chữ về rêu chính xác đến như vậy nhỉ? Riêng tôi chơi với cô bé là bạn thân của cô nên có cảm nghĩ về con người tinh khiết của cô như vậy. Điều đó dễ hiểu thôi. Còn người làng chỉ đến khi cô chết họ mới nhận ra điều đó. Phải chăng vì cô chết dưới giếng, chết trong nước cho nên mới có liên hệ với nước trong văn vắt? Cô đẹp. Điều này ai cũng thấy. Cô hát hay như họa mi. Giọng con mi thì lành lót và lại trong veo như pha lê. Có lẽ giọng hát của cô cũng gợi nên một mối liên tưởng nữa chăng? Bây giờ thì tôi hiểu. Rêu có một thân phận đầy cảm thương. chỉ có khác cái chất tinh khiết trong vắt của cô. Khi chết, dân làng mới nhận ra. Còn lũ trẻ chúng tôi, bạn của cô, thì đã nhận thấy rất lâu rồi. Đám ma của rêu giữa hồi cải cách mà đông người lắm. Phú nông địa chủ cũng đi đưa, bần cố cũng đi đưa, cốt cán cũng đi đưa, cả đội trưởng khoát cũng đi đưa. Khi hạ huyệt, đám thanh thiếu niên khóc như gì, điều này dễ hiểu. Nhưng mà cả cốt cán lẫn cánh địa chủ cũng khóc. Thật là lạ. Hóa ra rêu là người chẳng mang thành phần nào. Địa chủ cũng tìm thấy ở cô một cái gì đó, mà nông dân cũng cho rằng cô đã được sinh ra từ bùn lầy. Cái chết của rêu làm anh đội khoát nghi ngờ. Trong cải cách, có một người tự tử, đó là một chuyện lớn. Thông thường nó gây khốn đốn cho nhiều người. Người ta sẽ đặt câu hỏi, tự tử hay là bức tử? Nếu tự tử thì tại sao lại tự tử? Phản ứng sai cấp chăng? Sợ hãi hay là trốn tránh sự đấu tranh của nông dân? Còn nếu bức tử thì ai giết? Giết để gieo rắc hoang mang, đe dọa quần chúng đấu tranh, hay là để bịt đầu mối? Người bị khốn đốn trước tiên là những địa chủ, những người có liên quan tới địa chủ, những phần tử dính líu tới phong kiến đế quốc, những phần tử phản cách mạng. Lẽ dĩ nhiên hai thầy trò tôi bị nghi trước tiên. Chúng tôi bị quy là phần tử phản động, lại ở gần liền kề nơi xảy ra cái chết. Thầy tôi bị nghi ít hơn bởi vì cụ già rồi không thể hành động được. Tuy nhiên vẫn bị tra vấn vặn vẹo. Người ta vẫn có thể cho rằng cụ không hành động nhưng là người vạch ra kế hoạch. Anh Khoát hỏi. Ông sư già hãy khai ra, tại sao ông lại mưu mô giết hại cô rêu? Cô ấy là người hiền lành tử tế, cô ấy như cái hoa mới nở. Ông là người tu hành, nhưng sao ác độc? Rõ là đồ khẩu Phật tâm xa. Giết cô ấy để làm gì? Đe dọa nông dân ư? Phá hoại cải cách, gây hoang mang ư? Bịt đầu mối chăng? Có phải cô rêu đã biết điều gì về tổ chức phản động? A Di Đà Phật, oan cho kẻ tu hành tôi quá, tôi bị cùm ở đây nào có biết gì? Ừ thì không giết. Nhưng ông đã sai ai giết? A-di-đà Phật, tôi không sai ai cả. Nhà chùa là chốn từ bi. Cô bé chết đi là...